Vị lai chi bách nhập hào môn, chương 39, góc truyện audio.com, edit, Thủy Tích, PS, quay đầu đọc lại chương 38 đi các cô. Buổi tối hôm nay kỳ thật cũng rất thú vị, thanh âm của cậu cũng không lớn, nếu không chú ý lắng nghe cơ hồ liền không thể nào nghe thấy được, mà lực chú ý của Cố Duệ luôn đặt trên người cậu tự nhiên có thể nghe được rõ ràng, hơi hơi gật đầu, hai người vô cùng ăn ý cùng nhau rời khỏi vũ hội. So với không khí náo nhiệt bên trong, bên ngoài lại có vẻ lạnh lùng hơn, đáng lẽ ra là có bảo vệ đứng canh gác nhưng lúc này cũng không thấy bóng ai, đại khái là không chịu được cô đơn nên chạy vào bên trong chơi rồi. Dạ Vân Sâm quay đầu nhìn Cố Duệ đi bên cạnh, đối phương cảm nhận thấy được tầm mắt con ngươi đen sâu thẳm liền chuyên chú nhìn cậu, trên mặt Dạ Vân Sâm nóng lên, nói. Chiếm cả đêm của anh, thật ngại ngùng. Cố Duệ vẫn nhìn cậu, không nói lời nào, Dạ Vân Sâm cũng ý thức được bản thân có chút quá khách khí, dừng một chút, hào phóng nói. Khi nào anh có thời gian rảnh, em mời anh ăn cơm. Nghe vậy, Cố Duệ hơi hơi nhướng mày, quét mắt nhìn cậu một cái, hẹn hò. Dạ Vân Sâm bị hắn hỏi đến có chút nghẹt, một hồi lâu mới kịp phản ứng, đối phương vô cùng nghiêm trang chững chạc, không khỏi có chút buồn cười, muốn nói hẹn hò cũng được. Cố Duệ không nói chuyện, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch về phía trước, gợi lên một độ cung không rõ ràng. Đêm này qua đi, tin tức Cố gia đại thiếu hủy bỏ xã giao bồi vị hôn phu của mình tham gia vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường lan truyền một cách nhanh chóng, một số người ban đầu chỉ ôm loại thái độ xem trò cười nhìn tình thế phát triển lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút vi diệu, bọn họ đều có chút sững sờ không rõ thái độ của Cố gia đối với đứa con riêng Dạ Vân Sâm này, bởi vậy thời điểm gặp Dạ Vân Sâm trên đường vì bảo toàn chính mình nên mọi người đều bắt đầu đối cậu hữu hảo hơn. Trần Vũ đem hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng không nhịn được mà cười lạnh, đối với những người gió chiều nào che chiều đó càng xem càng cảm thấy ghê tởm, bất quá quay đầu phát hiện đương sự Dạ Vân Sâm vẫn là một bộ chuyện không liên quan đến mình liền mới rốt cục cười lạnh cũng không nổi nữa, chỉ còn có thể vô lực. Nhận thức Dạ Vân Sâm cũng gần 2 năm, đối với con người Dạ Vân Sâm đối chuyện gì cũng không để trong lòng đều hiểu rõ, bất quá như vậy cũng tốt, tính tình Dạ Vân Sâm vân đạm phong khinh như vậy ít nhất có thể cam đoan cậu sẽ không bị những người đó ảnh hưởng tới, sẽ yên lặng mà sống trong thế giới chính mình. Sau khi tan học, Dạ Vân Sâm cùng Trần Vũ về lại ký túc xá, hôm nay là thứ năm, tan học tương đối sớm, Dạ Vân Sâm có hẹn cùng Cố Duệ ra ngoài ăn cơm, trở về ký túc xá cất đồ xong cậu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người một trước một sau đi trên đường, đến cổng ký túc xá Trần Vũ lấy chìa khóa mở cửa, vừa quay đầu liền nhìn thấy Dạ Vân Sâm đang cúi đầu, ngón tay trên màn hình điện thoại di động bay thật nhanh, bình thường đều không gặp qua cậu đánh chữ nhanh như thế. Tức giận mà phiêu cái ánh mắt xem thường, Trần Vũ lần thứ hai nhắc cậu, trước vũ hội có nói chuyện với cậu, bây giờ cậu tính như thế nào? Lần trước có nói qua với Dạ Vân Sâm sau đó vẫn chưa nhận được đáp án, anh họ của gã cũng đã hỏi qua nhiều lần, gã cũng không thể chủ động nhắc tới lần thứ hai, gã cũng hoài nghi nếu mình không nhắc nhở phòng trừng Dạ Vân Sâm liền hoàn toàn quên mất chuyện này. Không suy xét, Dạ Vân, góc truyện audio.com, Sâm không chút nghĩ ngợi trả lời, tầm mắt không hề rời đi màn hình điện thoại, ngón tay bay thật nhanh mà phản hồi tin nhắn của Cố Duệ. Sau ngày vũ hội đó, tin tức điện báo linh tinh giữa hai người bất chi bất giác nhiều hơn, nhìn lên nhật ký trò chuyện đã lưu thật nhiều trang, mà nội dung chuyện phiếm đều là một ít chuyện không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng hai người có vẻ như làm hoài không thấy mệt, ai cũng không cảm thấy nhàm chán. Trần Vũ hết sức bất mãn với thái độ xem nhẹ của cậu, hét lên. Cơ hội khó như vậy mới có sao lại không suy xét một chút, chẳng lẽ cậu đối cuộc sống về sau của chính mình không có chút tính toán gì sao? Loại tính tình không quan tâm đến cái gì của Dạ Vân Sâm khiến cho cuộc sống sau này của cậu một chút suy nghĩ cũng không có, điểm ấy Trần Vũ vô cùng không quen nhìn, từ lúc hai người nhận thức đến hiện tại, gã không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Dạ Vân Sâm nói, tôi không muốn vào giới giải trí, cậu đối phương diện này một chút hứng thú cũng không có, vẻ mặt cằn cỗi này của cậu đi làm diễn viên không phải rất buồn cười sao? Chẳng lẽ làm một diễn viên bình hoa? Trần Vũ đoạt lấy điện thoại của cậu, đặt nó ở một góc xa xa, đặt mông ngồi xuống trước mặt Dạ Vân Sâm, biểu tình nghiêm túc nói. Trước đó đã nói qua với cậu, anh họ của tôi là người đại diện kim bài của công ty Tinh Kỳ, lần trước anh ấy xem qua ảnh liền vẫn luôn muốn ký hợp đồng với cậu, những nghệ sĩ trong tay anh họ tớ không ai không có tên tuổi, này đối với cậu mà nói cũng là một con đường mới nha, cậu vẫn nên suy xét một chút đi. Làm nghệ sĩ vô cùng không dễ dàng, cũng thật khó nổi danh, nhưng do anh họ gã lần nữa cam đoan với gã rằng chỉ cần Dạ Vân Sâm gật đầu, anh ấy liền có bản lĩnh đem cậu phùng hồng, gã tin tưởng cách làm người của anh họ mình chưa bao giờ chi tiền vô ích, huống chi trên tay anh họ gã có tài nguyên, có nhân mạch. Nếu anh ấy thật sự nghiêm túc muốn nâng một người thì tuyệt đối không có khả năng không thành công, cho nên trong mắt gã đây không thể nghi ngờ chính là một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống nha. Dạ Vân Sâm hiện tại nói tốt một chút chính là Dạ gia Tam thiếu gia, nhưng người nào mà chả biết, sản nghiệp Dạ gia về sau căn bản sẽ không rơi xuống tay cậu, bây giờ bởi vì có Dạ lão gia tử trấn thủ, về sau nếu Dạ lão gia tử không còn vậy Dạ Vân Sâm nên làm cái gì bây giờ? Hai chị em Dạ gia luôn xem cậu là cái đinh trong mắt, nếu Dạ Vân Sâm không vì mình mà tính toán trước tương lai, về sau khẳng định sẽ hối hận. Di động bị đoạt mất, cuối cùng Dạ Vân Sâm cũng đem lực chú ý đặt lên trên người Trần Vũ. Cậu cũng biết Trần Vũ là đang suy nghĩ cho mình, đáng tiếc cậu cũng biết mình là người như thế nào, huống chi, nhìn Trần Vũ, biểu tình có chút bất đắc dĩ, Trần Vũ, còn 2 tháng nữa tôi liền cùng Cố Duệ kết hôn, cậu cảm thấy Cố gia sẽ để cho bạn đời Cố Duệ xuất đầu lộ diện làm cái nghề này sao? Trong lòng Dạ Vân Sâm vô cùng rõ ràng, nếu như nói cậu chưa cùng Cố Duệ kết hôn có lẽ cậu thật sự sẽ hào hào suy xét một chút, dù sao nó cũng là một con đường mới, nhưng hiện tại cậu chính là bạn đời tương lai hợp pháp của Cố Duệ, nói như thế nào cậu cũng phải suy xét cho Cố gia một chút chứ. Minh tinh nhìn qua đích thật cũng tốt, nhưng trong thượng tầng xã hội, lại tốt lại xinh đẹp bất quá cũng chỉ là một con hát giải trí, liền không vì bản thân suy xét cậu cũng phải suy xét cho Cố Duệ một chút. Trần Vũ không có suy nghĩ qua. gocchuyenaudio.com. Vấn đề này, nghe Dạ Vân Sâm nói vậy, trong nhất thời không tìm được lời gì để phản bác, mày gắt gao nhíu lại, suy nghĩ nửa ngày, mới nghẹn ra một câu. Chẳng lẽ bởi vì Cố gia không đồng ý cậu liền không làm sao? Lại nói, cậu lại không ăn trộm, cướp đoạt, có gì mà băn khoăn? Nói thì nói như vậy nhưng tự bản thân gã cũng biết lời nói này nói ra có bao nhiêu là bất lực. Dạ Vân Sâm nhìn gã không nói lời nào, Trần Vũ bị cậu nhìn một trận liền phiền lòng, mãnh liệt nắm tóc, được tớ cũng sẽ không nói gì nữa, cậu tự mình lo lắng đi, liền tính không làm cái này cũng phải vì tương lai chính mình tính toán một chút. Lần này hai người nói chuyện vẫn đồng dạng không thể đưa ra bất luận kết quả gì, Dạ Vân Sâm trầm mặc đứng tại chỗ một hồi lâu, nhìn Trần Vũ đưa lưng về phía mình thu dọn đồ đạc, trong lòng xẹt qua một tia mờ mịt nhưng lại thật nhanh đã bị che giấu đi, cậu không tiếng động thở dài, xoay người cầm lên chiếc điện thoại lúc nãy bị ném đi thật xa, trên màn hình hiển thị có 2 tin nhắn chưa đọc, cuối cùng chỉ ngắn ngủn 2 chữ. Xuống dưới, thời gian biểu hiện là 10 phút trước. Cố Duệ không nói thêm cái gì nữa, Dạ Vân Sâm chào hỏi Trần Vũ liền đi xuống dưới, không hề thấy được bộ dáng Trần Vũ đấm ngực dậm chân phía sau. Vừa ra khỏi khu ký túc xá, cậu liền nhìn thấy một chiếc xe đậu phía dưới tàng cây, lần này Cố Duệ không để lái xe theo tới mà tự mình lái đến, Dạ Vân Sâm đi qua, nhìn Cố Duệ ngồi trên ghế điều khiển, hắn đang gọi điện thoại, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái, liền dùng ánh mắt ý bảo tự ngồi vào xe, Dạ Vân Sâm động tác tự nhiên ngồi vào chỗ phó lái. Cửa xe bính một tiếng đóng lại, mà lúc này Cố Duệ cũng vừa kết thúc một cuộc điện thoại, quay đầu nhìn về phía Dạ Vân Sâm. Dạ Vân Sâm đeo kỹ dây an toàn, tùy ý nói. Anh muốn ăn cái gì? Hôm nay em mời, Cố Duệ trầm mặc một chút hỏi cậu, em biết nấu cơm không? Cách Trương,